Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1028, đến điểm thực tế. Cũng không trách đám người sẽ kinh ngạc, rốt cuộc tiền trợ cấp, nhưng cho tới bây giờ liền là cái tương đương đề tài nhạy cảm. Đến cung cấp cho nhiều ít hạn mức, dựa theo cái gì tiêu chuẩn đến cấp cho, đây đều là vấn đề. Nhưng càng trọng yếu hơn chính là tiền trợ cấp đến cùng phải hay không xác thực phát đến hẳn là phát trong tay người đây. Lẽ ra, các chiến sĩ vì quốc gia lãnh thổ hoàn chỉnh, vì dân tộc tự do yên ổn, vì quần chúng an cư lạc nghiệp, đã bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, đoạn không nên để hắn người nhà còn có nỗi lo về sau a. Nhưng mà, đáng tiếc. Cho nên vấn đề này phi thường mẫn cảm, tương đương với Trần Tấn hỏi ra lời đến, chẳng khác nào là đang hỏi, các người có hay không tham ô. Ý tứ, nếu như là một ít người mặt đối với vấn đề này, chỉ sợ thật đúng là khó trả lời, nhưng Vương Hưng Căn cùng Lưu Tất An tại lăng sau một lát, cơ hồ là trăm miệng một lời đáp, 7 năm vạn, 7 năm vạn, Trần Tấn nhíu mày. Chỉ có ngần ấy sao? Lưu Tất An nhìn một chút Vương Hưng Căn, chờ cái sau gật đầu, mới đáp, kỳ thật, 700 ngàn đã vượt chỉ tiêu. Đây là tiểu tề vận khí tốt, quá trình còn chưa đi xong, liền đuổi kịp năm nay quốc gia tăng lên tiền trợ cấp tiêu chuẩn. Bằng không mà nói, sẽ chỉ càng ít, sẽ còn càng ít. Trần Tấn thở dài, Lưu Tất An tiếp tục nói. Đúng thế, dựa theo trước mắt tiêu chuẩn, tiểu tề thuộc về bởi vì công hy sinh, duy nhất một lần phát ra tiền trợ cấp tiêu chuẩn là một năm trước độ cả nước dân thành phố người. Đồng đều có thể chi phối thu nhập 20 lần, lại thêm bản thân hắn 40 tháng tiền lương, năm 2010 độ, cả nước dân thành phố người đồng đều có thể chi phối thu nhập 19.109 khối. Cho nên là 382.180. Mặt khác, còn muốn tăng thêm hắn mỗi nhân viên làm theo tháng 4.587 40 lần. Liền là 183.480 khối. Tổng cộng là 565.660 khối. Trần Tấn khó hiểu nói. Thế nhưng là lúc này mới không đến 600 ngàn a. Bởi vì tiểu tề bị truy thụ nhất đẳng công, cũng lại đạt được quân đội trao tặng danh hiệu vinh dự. Cho nên, lại tăng phát 30%, tổng cộng là 735.358 khối. Còn có lẻ có chỉnh, Trần Tấn đắng chát cười cười, trong lòng ngũ vị tạp trần, Triệu Thụy Lan cái này mở miệng, là 7 năm vạn cả, còn lại hơn 1 vạn khối tiền. Đều là chi đội bên trong bọn chiến hữu quyên tặng. Còn có Vương đại đội trưởng, một người liền quyên tiền 5.000 khối. Ngay lúc đó tiền trợ cấp là ta đi phát, cho nên ta rất rõ ràng 7 năm vạn. Trần Tấn lại nói một lần cái số này, không biết là ý gì. Từ đầu đến cuối đi theo Trần Tấn bên người, một chữ đều không có nói Ngô Tiểu Quân bỗng nhiên mở miệng, Trần ca, 7 năm vạn, ngay cả chúng ta Hoa Đình hạng mục một nhà cầu cũng mua không nổi. Nghe hắn một câu như vậy bổ đao, mọi người ở đây đều có một ít hơn buồn bực. Bao quát Vương Hưng Căn cùng Lưu Tất An. Bọn hắn đã tại năng lực chính mình phạm vi bên trong làm được tốt nhất rồi. Về phần tiền trợ cấp tiêu chuẩn, kia là quốc gia quy định, bọn hắn có thể có biện pháp nào? Huống chi. Ai nói tiền trợ cấp có thể cùng giá phòng đi đối tiêu. Nhưng là trở ngại Ngô Tiểu Quân một mực đi theo Trần Tấn bên người. Giống như là hắn thiếp thân trợ lý hay là lái xe. Cho nên mọi người mới không có mở miệng. Không ngờ Ngô Tiểu Quân lại nói. Trần ca, kỳ thật tuyệt đại bộ phận bởi vì công hy sinh chiến sĩ gia thuộc. Trong nhà trụ cột không có về sau. Trôi qua đều rất kém cỏi. Tiểu hỏa tử, ngươi biết cái gì? Vương Hưng Căn nhịn không được nói. Liệt sĩ gia thuộc, quốc gia vẫn là hàng năm đều có trợ cấp. Ngô Tiểu Quân quay đầu nhìn xem hắn nói, ta đương nhiên biết, liệt sĩ gia thuộc, dân thành phố, mỗi người hàng năm trợ cấp mới 8.730 khối. Nếu như Tạ Tiểu Tề có hài tử, tăng thêm lão bà hắn, một năm cũng liền có thể cầm tới 17.460 khối. Tại Đông Hải, 2 vạn khối cũng chưa tới. Hắn để Vương Hưng căn sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Ngô Tiểu Quân. Ngô Tiểu Quân lúc này mới đứng nghiêm chào nói, ban trưởng tốt, ta là năm 2008 nhập ngũ binh. Tại Điền Nam tỉnh biên cảnh phục dịch, lính trinh sát, T, Vương Hưng Căn cùng Lưu Tất An theo thói quen đáp lễ. Đồng thời hít sâu một hơi, cho dù ai cũng biết, Điền Nam tỉnh đường biên giới trên lính trinh sát, cái kia có thể là người bình thường sao? Liền xem như phóng tới Vương Bài tập đoàn quân bên trong. Đó cũng là đội quân mũi nhọn bên trong đội quân mũi nhọn nha. Dạng này người, vậy mà liền như thế đi theo Trần Tấn khi người hầu. Trần Tấn đến cùng có tài đức gì a? Vương Hưng Căn nghĩ như vậy, một năm mới hơn 1 vạn khối tiền sao? Đủ làm gì đâu? Trần Tấn giống như là đặt câu hỏi, lại giống là tự nói. Huyên náo người bên ngoài đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải. Sau đó Trần Tấn lại hỏi, Vương Đại đội trưởng, những này liệt sĩ gia thuộc vẫn là có tương đương một bộ phận tại Đông Hải thành phố a? Không nhiều, Vương Hưng Căn lắc đầu nói, ta biết cũng chỉ có bao quát Tạ Tiểu Tề quả phụ tại bên trong 3 người. Bọn hắn đều là lưu đội nhiều năm lão binh, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ cả một đời mặc quân trang, cho nên mới đem nhà gắn ở Đông Hải. Ngươi có thể nghĩ biện pháp an bài ta cùng cái này 3 cái gia đình gặp một lần sao? Trần Tấn thành khẩn mà hỏi, ta nghĩ hết ta khả năng giúp một tay bọn hắn. Thẳng đến Trần Tấn câu nói này nói ra miệng, Vương Hưng Căn uyển như hóa đá đồng dạng đọng lại. Hắn giờ mới hiểu được tới, cái gì tham quan chi đội a, cái gì xem vinh dự thất a, cái gì tiền trợ cấp tiêu chuẩn a, đều là ngụy trang, là yểm hộ. Trần Tấn mục đích thực sự là muốn trợ giúp những này liệt sĩ còn sót lại gia thuộc. Tốt tốt tốt, Vương Hưng Căn vội nói, bao trên người ta, lập tức liền an bài. Hắn một nháy mắt giống điên cuồng đồng dạng hưng phấn lên, lấy ra điện thoại di động liền chạy ra ngoài đi gọi điện thoại. Bên trên Triệu Chí Lan xấu hổ mà hỏi, Trần Tổng, ngươi đây là? Dừng một chút, hắn tiếp tục hỏi, chẳng lẽ ngươi không phải muốn cho chi đội hoặc là trong cục? Lời nói hắn không hỏi xong, bởi vì thật sự là khó mà mở miệng. Trần Tấn lại là nghe rõ, hắn cười nói, Triệu cục trưởng, quyên tiền đúng không? Không có ý tứ, loại số tiền này, ta là sẽ không ra. Đây vốn chính là chính các ngươi hẳn là nghĩ biện pháp làm tới tiền. Nếu không giống như ta thương nhân, giao nạp nhiều như vậy tiền thuế đều đi nơi nào? Mặt khác, ta nói chúng ta không tư cách kiểm duyệt các chiến sĩ, cũng tương tự liền không tư cách dùng loại phương thức này đi cảm tạ bọn hắn. Đối với bảo vệ quốc gia các chiến sĩ, cảm tạ cùng tôn kính là để ở trong lòng, không phải cả ngày tại ngoài miệng nói, huống chi bọn hắn cũng không cần chúng ta cảm tạ. Chúng ta có thể an cư lạc nghiệp, liền là bọn hắn huy sái huyết lệ mục đích. So sánh dưới, ta càng muốn trợ giúp một chút những cái kia phá toái gia đình. Đem so với chiến sĩ, bọn hắn mới là càng cần hơn trợ giúp người. Đây mới là ta có thể vì các chiến sĩ làm. Huy, huy, Vương Đại đội trưởng sao? Ngươi mới vừa nói cái gì? Gặp mặt, huy, huy huy. Điện thoại ngay tại Vương Hưng Căn bên tai, đối diện còn không ngừng truyền đến hỏi thăm, nhưng hắn lại mắt điếc tai ngơ, mà là nhìn chừng chừng lấy Trần Tấn. Trần Tấn vừa rồi kia lời nói, hắn tất cả đều nghe thấy được. Chính vì vậy, Giờ này khắc này Vương Hưng Căn đuổi tới vô cùng ảo não cùng xấu hổ. Ngay tại hơn nửa giờ trước đó, hắn còn ngăn đón Trần Tấn không cho vào môn, muốn đem Trần Tấn tòng quân người thế giới bên trong đuổi đi ra. Nhưng nếu như sớm biết Trần Tấn là mục đích này, hắn nói cái gì cũng sẽ không chi trước loại thái độ đó a. Tuyệt đối là ăn ngon uống sướng cúng bái, thực sự không được lại đến ba nén hương, ngoại trừ quỳ xuống dập đầu, làm gì đều được, rốt cuộc người ở chỗ này bên trong, chỉ có Vương Hưng Căn là cùng những cái kia các chiến sĩ tiếp xúc nhiều nhất. Ngoại trừ đội cứu hỏa bên ngoài, còn có cảnh sát vũ trang đại đội, còn có trong quân khu binh, tương ứng, hắn nhìn thấy qua người và sự việc, cũng liền càng thêm nhiều. Tạ Tiểu Tề sự tích xác thực xúc động lòng người, nhưng tương tự cũng có rất nhiều ảnh hình người Tạ Tiểu Tề đồng dạng. Dùng sinh mệnh bảo vệ, quân nhân, hai chữ vinh quang. Nhưng mỗi lần trông thấy những cái kia còn sót lại ra thuộc tình trạng, Vương Hưng Căn đã cảm thấy cái mũi mỏi như, chính như Trần Tấn nói tới, còn đang chiến đấu các chiến sĩ, không cần cảm tạ. Nhưng là đã chết đi các chiến sĩ, cần phải có người trợ giúp bọn hắn những cái kia phá toái gia đình. Nói ngắn gọn, xin đừng nên nói tạ ơn. Phiền phức đến điểm thực tế, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN